trời con chim đa đàn ngần ngơ đứng trông về chốn xa, còn âm vang câu ca ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru nghe mênh mông ngày đưa tiễn em rời bến sông, nhìn mây trôi mênh mông nơi quê chồng em còn buồn khóc. Thời gian trôi qua mau, nhiều khi ngỡ như là giấc mơ, đời không như trong mơ, tình yêu có mấy ai đâu ngờ. Thà như mây lang thang nhờ cơn gió đưa về chốn xa, đừng như chim đa đàng sao vô tình cho buồn người ta. Ai làm cho giọt mưa tuôn ướt con bướm vàng khi đầu nhánh mù, chim truyền nhanh ớt nhanh sâu lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm. Tìm em như thế tìm chim, chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam. Chiều chiều chiều ra đứng bờ sông, giây phút chành lòng anh có trách đã đa. Xin ai đừng trách đã đa, xin ai đừng trách đã đa. Trôi qua mau, nhiều khi ngỡ như là giấc mơ, đời không như trong mơ, tình yêu có mấy ai đâu ngờ. Thà như mây lang thang nhờ cơn gió đưa về chốn xa, đừng như chim đa đàng sao vô tình cho buồn người ta. Ai làm cho giọt mưa tuôn ướt con bướm vàng khi đầu nhánh mù, chim truyền nhanh ớt nhanh sâu lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm. Tìm em như thế tìm chim, chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam. Chiều chiều ra đứng bờ sông, giây phút chành lòng anh có trách